Bất Diệt Thần Vương, chương 556, Phong Miệng Vực Sâu, góc truyện audio.com. Phật Đầu Tự Phế Tích Quảng Trường. Vương Khả mang theo một cỗ phiền muộn chi khí từ từ mở mắt. Nguyên Anh cảnh đệ nhất trọng, Vương Khả làm sao cũng cao hứng không nổi. Bởi vì tu vi càng cao yêu cầu công đức càng nhiều. Ta tới nơi nào để tìm a? Lần này vận khí tốt mới không có bị hỏa táng. Lần sau làm sao bây giờ? Vương Khả, ngươi Nguyên Anh cảnh. Chu Hồng Y trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vì sao đồng dạng là độ kiếp? Vương Khả độ kiếp này liền cùng đùa giỡn một dạng. Thiên lôi bổ vào trên người chúng ta cũng là. Oanh, oanh, oanh. Bổ vào Vương Khả trên người lại là. Phốc thử, đâu? A, lão Chu, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả trợn mắt nói. Ta sao lại tới đây? Động tĩnh lớn như vậy. Ta có thể không tới sao? Vừa rồi nếu là ta tới chậm một chút. Ngươi có thể hay không ở nơi này độ kiếp còn chưa biết. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Vương Khả, vừa rồi có thập vạn đại sơn bên ngoài cái khác hoàng triều thám tử đến đây quấy rối. Là Chu Hồng Y dọa chạy bọn họ. Trương Chính Đạo giải thích nói. Ách, có đúng không? Lão Chu, lần này ngươi rốt cục có thể giúp ta ra điểm lực. Vương Khả lập tức vui mừng nói. Chu Hồng Y mặt đen lên. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Hợp lấy ta trước kia đều ở kéo ngươi lùi về hay sao? Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Long Hoàng chết như thế nào? Chu Hồng Y vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Không chỉ Chu Hồng Y. Ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Đúng vậy a, ngươi làm sao làm được? Ngươi mới vừa vặn đột phá đến Nguyên Anh cảnh. Long Hoàng cường đại như vậy. Cái này không hợp lý a, ôi chao. Long Hoàng, Vương Khả lập tức biến sắc nhanh chóng chạy về phía hố to. Liền thấy, Long Hoàng thi thể vẫn như cũ. Ta đi, các người cũng là mù lòa a, phung phí của trời a, nguyên một đám xử ở chỗ này. Sẽ không thu thập một chút a. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Đám người, thử vương, nhanh, nhanh, dùng hộp ngọc, đem Long Hoàng huyết nhục chứa vào. Nhiều như vậy Long huyết đều muốn rót vào dưới đất. Cái này có thể là đồ tốt a, Vương Khả lập tức thúc giục nói. Ai, tốt. Thử vương lập tức bận rộn. Ta lúc đầu muốn đi xử lý. Bất giới hòa thượng không cho. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ngươi muốn thu thập. Ách, ngươi coi như xong. Cái gì gọi ta coi như xong a? Trương Chính Đạo lập tức buồn bực nói. Ta sợ ngươi tham ô tư tàng. Vương Khả nói thẳng. Trương Chính Đạo, A-di-đà Phật. Long Hoàng là Vương Khả chém giết, nên Vương Khả thu lấy chiến lợi phẩm. Ngươi cũng không cần nghĩ lấy kiếm tiện nghi. Bất giới hòa thượng trầm giọng nói. A, bất giới hòa thượng. Ngươi lần này làm sao biến khiêm nhường như thế? Có tiện nghi ngươi thế mà không chiếm. Còn có, Trương Chính Đạo, ngươi thế mà nghe hắn mà nói. Vương Khả ngạc nhiên nói. Không phải a, ta lúc đầu cũng không định nghe bất giới hòa thượng. Nhưng, bất giới hòa thượng nói. Ngươi lần này trảm sát Long Hoàng. Nhân quả quá lớn, ngươi giết Long Hoàng. Quay đầu nhất định sẽ có rất nhiều cường giả truy cứu. Đến lúc đó số lớn cường giả tới trả thù. Khẳng định phải tìm ngươi. Nếu ai lúc này quan hệ với ngươi thật không minh bạch. Quay đầu bị một đám tuyệt thế cường giả nhớ thương bên trên. Ta nghe xong cũng đúng. Ta còn không muốn chết. Cùng bồi ngươi cùng một chỗ cõng nồi. Không bằng một mình ngươi cõng nồi. Trương Chính Đạo giải thích nói. Vương Khả sắc mặt một hắc. Để cho ta một người cõng nồi. Ngươi nằm mơ. Vạn nhất có người truy tra đến. Ta liền nói. Là các ngươi đem Long Hoàng đánh sắp chết. Ta chỉ là bổ cuối cùng một kiếm mà thôi. Mọi người chúng ta đều có phần. Bất giới hòa thượng sắc mặt cứng đờ. Vương Khả, ngươi cũng đừng vu khống chúng ta. Chấm, phi, ngươi còn có mặt mũi nói. Còn không đều tại ngươi trước đó mù chỉ huy. Lúc đầu nhiều sự tình đơn giản. Nói xong rồi ta phụ trách. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn tự cho là vâng làm loạn. Ngươi xem một chút, nháo động tĩnh lớn như vậy. Vương Khả trợn mắt nói. Ta lúc ấy cho là ngươi khoác lác tới. Ngươi nói ngươi một kiếm đâm chết Long Hoàng. Này rõ ràng chính là Bất Giới Hòa Thượng sắc mặt cứng đờ. Không biết nói như thế nào xuống dưới. Này rõ ràng chính là sự thật a, trên thực tế. Chính là mình mù chỉ huy. Bằng không lúc đầu sự tình quá đơn giản. Vương Khả, ngươi giết thế nào Long Hoàng a? Trương Thần Hư cũng ngạc nhiên nói. Đều nói rồi, ta chảm hắn, các ngươi cũng không phải không nhìn thấy. Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng là, Trương Thần Hư đã không biết làm sao hỏi. Thế nhưng là, ngươi muốn để chúng ta tin tưởng a? Ngươi cái này lấy cớ. Rất khó để cho chúng ta tin tưởng a, đám người giờ phút này gặp không hỏi được. Lại chỉ có thể một trận phiền muộn. Vương Khả, ta vừa rồi nghe nói. Ngươi lúc trước rơi xuống cái này thâm uyên. Chu Hồng Y bỗng nhiên mở miệng nói. Đúng a, Vương Khả. Ngươi vừa rồi rơi xuống thâm uyên. Ngươi nhìn thấy cái gì? Bất Giới Hòa Thượng cũng là biến sắc. Vương Khả chân mày cau lại nhìn về phía hai người. Các ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Hai người khẽ nhíu mày. Ma Tôn đã từng nói qua. Long Hoàng bị trấn áp thâm uyên. Không đơn giản. Chu Hồng Y cau mày nói. Bất Giới Hòa Thượng nhìn một chút Chu Hồng Y, Ma Tôn nhạy cảm như vậy. Hắn không xuống dưới. Làm sao biết phía dưới tình huống? Ngươi biết cái này dưới vực sâu có cái gì? Chu Hồng Y nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng chắp tay trước ngực. Nhìn về phía cái kia miệng vực sâu. Cau mày nói. A-di-đà Phật. Phật môn có ghi chép. Này dưới vực sâu. Có đại khủng bố. Đại khủng bố. Trương Chính Đạo nghi ngờ nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng thần sắc một trận phức tạp. Là. Phật môn truyền văn, đi xuống người, gần như chưa từng có thể đi ra. Cũng liền Long Hoàng thực lực, mới có thể ở phía dưới đợi 200 năm. Đây cũng là Trương Thiên Sư đem Long Hoàng phong ấn tại đây nguyên nhân. Người không khoác lác a, cái này thâm uyên, chính là một cái hầm đất a. Trương Chính Đạo cau mày nói, hầm đất, lấy Long Hoàng thực lực kia, dạng gì hầm đất? Có thể chôn sâu Long Hoàng 200 năm. Long Hoàng không cách nào từ miệng vực sâu đi ra. Hai cái kia miệng vực sâu trung gian thông đạo đâu. Long Hoàng sẽ không từ địa phương khác đào đất bò lên trên. Nhất định phải bị trấn áp 200 năm. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Cái này. Đám người thần sắc một trận phức tạp. Vương Khả. Ngươi là làm sao bò ra tới. Theo đạo lý. Té xuống người, ra không được a, cũng liền Long Hoàng thực lực cường hãn mới có thể đi ra ngoài. Ngươi hẳn là chết ở bên trong mới đúng a, Bất Giới Hòa Thượng hiếu kỳ nói. Bút thú các, liên quan gì đến ngươi? Ngươi mới chết ở bên trong đâu? Vương Khả trợn mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng, có năng lực bản thân xuống nhìn xem. Mẹ, lão tử xuống dưới đều muốn bị hù chết. Các ngươi ở phía trên hỏi ta. Chấm. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả. Phía dưới có cái gì? Chu Hồng Y cũng tò mò nói. Vương Khả thần sắc một trận phức tạp. Có cái gì? Ta mẹ nó lần thứ nhất thấy được quỷ. Các ngươi tin không? Phía dưới có thể là âm tào địa phủ. Vương Khả cau mày nói. Đám người. Âm tào địa phủ. Bất Giới Hòa Thượng bộ mặt co quắp một trận. Đương nhiên, có rất nhiều u linh, còn rất nhiều quỷ vật, dù sao ta cũng không thấy rõ, đều muốn bắt ta, Vương Khả cau mày nói. U linh, quỷ vật, mọi người nhìn về phía Vương Khả. Đúng vậy a, mẹ nó, một đám bệnh tâm thần, bắt ta làm gì, ta thả một mồi lửa, đem bọn hắn toàn bộ thiêu chết. Sau đó ta lên, Vương Khả nói ra, đám người. Vì sao nghe sự miêu tả của ngươi, cũng cảm giác ngươi đang khoác lác ra đâu? Đúng rồi, cái này trong hố lớn, còn có một cái bồn tắm, là tình huống như thế nào? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, còn không phải âm tào địa phủ những quỷ kia vật, xé rách y phục của ta, làm hư y phục của ta. Ta phóng hỏa đốt bọn họ thời điểm, trên người cũng đốt đen a, ta liền trở về tắm. Đổi thân y phục, vừa vặn nghe được phía trên bất giới hòa thượng ở cái kia nói xấu ta. Các ngươi bị Long Hoàng toàn bộ làm gục xuống. Ta liền đem Long Hoàng gọi qua. Đâm hắn một kiếm, giải quyết a, Vương Khả nói ra. Đám người, nghe Vương Khả miêu tả. Đám người một vạn cái không tin. Con mẹ nó, ngươi đùa chúng ta chơi đâu? Hang động này làm sao bây giờ? Chu Hồng Y cau mày nói, nhất định phải chắn lên. Bên trong U Linh, quỷ vật quá làm người ta sợ hãi. Vương Khả nói ra, đáng tiếc, không có bổ thiên thạch. Muốn ngăn chặn có chút khó khăn. Chỉ có thể xin giúp đỡ ngoại giới các đại hoàng triều. Bất giới hòa thượng cau mày nói, bổ thiên thạch, chính là Long Tiên Trấn cái kia miệng vực sâu ngăn chặn cửa động bổ thiên thạch. Đây không phải có một khối sao? Chu Hồng Y cau mày nói. Đám người theo Chu Hồng Y chỉ nhìn tới, lại nhìn thấy lúc trước Trương Chính Đạo tiếp thu Trương Thiên Sư truyền thừa cái kia thạch bi. Giờ phút này, có lẽ vừa rồi chiến đấu động tĩnh quá lớn, đem trên tấm bia đá cho bụi thổi sạch, lộ ra cùng Long Tiên Trấn bổ thiên thạch màu sắc giống nhau. Bổ thiên thạch. Bất giới hòa thượng kinh ngạc nói, khó trách gia gia đem cho truyền thừa của ta đặt ở nơi đây. Nguyên lai là vì cái này Thâm Uyên cửa động chuẩn bị. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, các ngươi gia gia coi số mạng sao? Biết rõ chúng ta cần cái đồ chơi này. Vương Khả kinh ngạc nói, có lẽ là trùng hợp a, bất giới hòa thượng biểu tình cổ quái nói. Vậy còn chờ gì? Đem cái này miệng vực sâu đóng lại a, Trương Chính Đạo. Trương Thần Hư, các ngươi đi thôi động. Vương Khả lập tức thúc giục nói. Vương Khả, ngươi khẳng định muốn phong lên cái này Thâm Uyên. Phía dưới này sẽ có hay không có cái gì bảo tàng a, Trương Chính Đạo mong đợi nói. Làm sao, ngươi còn muốn xuống dưới thám hiểm? Không có việc gì, ta chờ ngươi. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Không, không, được rồi, ta tùy tiện nói một chút. Ha ha, Trương Chính Đạo lập tức lúng túng nói. Thâm Uyên quỷ dị, đám người không chỉ có trước đó qua được truyền thuyết, càng dùng thần thức đều dò xét không đi xuống. Ngay cả Long Hoàng đều bị phong lại 200 năm không cách nào thoát khỏi tù đày. Mọi người ai cũng không có tự tin bản thân so Long Hoàng lợi hại. Ầm ầm, Trương Chính Đạo. Trương Thần Hư dưới sự thúc giục, bia đá kia bổ thiên thạch quả nhiên thả lớn lên, cùng Long Tiên Trấn bổ thiên thạch một dạng, ra ra lưu thuật pháp ở phía trên, ta và Trương Thần Hư có thể đem hắn phong ấn. Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên, ầm ầm, bổ thiên thạch một chút xíu triệt để đem Thâm Uyên bổ lên. Oanh, miệng vực sâu bị đắp lên, đám người khẽ hô khẩu khí. Chủ thượng, lần này Long Hoàng thi thể, ta đã thu thập xong, chính là Long huyết vẩy hơn phân nửa. Thử Vương vẻ mặt tiếc hận nói. Long Hoàng nhục thân, Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên. Long Hoàng đã chết, ngươi xem lấy Long Hoàng thi thể làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi quên thánh tử Long huyết thần hiệu. Đây chính là Long Hoàng nhục thân, so thánh tử huyết nhục còn muốn thượng đẳng. Chỉ cần ăn, có thể cường hóa nhục thân, có thể đề cao tu vi a. Trương Chính Đạo mong đợi nói. Đề cao tu vi, Vương Khả biến sắc, ta vốn còn muốn hảo hảo nếm thử thịt rồng cảm giác đây. Hiện tại, ngươi để cho ta làm sao hạ được cửa. Ta chọc chân nguyên thật vất vả mới trở thành kim sắc. Ta tu vi đề cao, lại biến đen sao, làm sao? Đề cao tu vi không tốt sao? Ngươi làm sao cái biểu tình này? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. PS, canh thứ nhất, cách chương.